Tướng Dạ, quyển 1 chương 92, lấy máu rửa máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nói thờ ơ, có điều mệt kiểu đó dù sao cũng còn có chút lợi ích. Kẻ nào học số học đến thư viện thi số khoa, xem đề thi khó giải sẽ không cảm thấy khó. Chỉ cảm thấy, con bà, nó, rất vớ vẩn, còn hơn kiểu mệt như ta đời này rất nhiều. Tự nhiên đến một nơi quỷ quái như vậy mà không biết vì sao sống được mấy năm tốt lành ở phủ tướng quân. Cuối cùng chính vì đám người các ngươi mà ngày tốt lành không còn. Tất cả mọi người mình biết đều chết. Cha cũng chết, mẹ cũng chết. Năm ấy ta mới 4 tuổi. Sau đó ta đã phải suy nghĩ một vấn đề cứt chó là sống hay không sống. Ngươi nói ta có mệt không? Năm 4 tuổi ấy hắn lần đầu tiên cầm dao chẻ củi. Lần đầu tiên giết người. Sau đó nhìn máu loãng chảy theo lưỡi dao đến kẽ ngón tay biến thành máu đặc dính nhớp. Khi đó hắn mới biết thì ra lẩu sô-cô-la là một thứ rất buồn nôn. Sau đó hắn rửa tay vô số lần. Lại luôn cảm thấy rửa thế nào cũng không rửa sạch được mùi máu tanh và mùi rỉ sắt nhàn nhạt. Đó. Mùi này vẫn theo sát hắn trọn 12 năm trời. Hắn đưa tay phải ra ngoài mưa. Để mặc cho nước mưa không ngừng dội rửa. Lại vẫn cảm thấy không thể rửa sạch được vết máu đặc dính giữa những ngón tay. Sắc mặt tái xanh. Hắn nói thất vọng. Trước đó ta chưa hề giết người. Vậy mà bây giờ ta giết người còn dễ hơn ngày xưa làm bài tập. Ta chưa kết hôn. Lại phải mang một đứa bé con ngang dọc ngàn dặm mân sơn. Thấy một người liền cảm thấy hắn muốn giết chết ta. Sau đó cướp đứa bé. Làm vợ lẽ. Ngươi nói ta có mệt không? Ta mệt như vậy đều là do các ngươi gây ra. Cho nên chỉ có giết sạch toàn bộ các ngươi, ta mới có thể thoải mái hơn một chút. Chỉ có máu trong người các ngươi toàn bộ chảy cạn, ta mới cảm thấy máu trên tay được rửa sạch. Cho nên ngươi có thể cho rằng đây là một cuộc báo thù máu lạnh. Nhưng có lúc chính ta lại nghĩ rằng việc này chỉ giống như đang rửa tay. Ninh Khuyết nhìn lão già hấp hối. Nói, dùng máu của các ngươi rửa sạch máu trên tay ta. Nói xong câu này, hắn ngồi xuống cầm lấy con dao chặt củi bên cạnh lão già, nhìn lão già, nói, còn vấn đề ngươi có thể nhắm mắt hay không thì, sau khi đến âm phủ cứ hỏi những người ở phủ tướng quân là biết. Có điều. Ta tin loại người cố sống khổ cực để coi như chuộc tội. Mở mồm là chung, nghĩa không thể song toàn như ngươi nhất định không thể nào nhắm mắt. Được, hắn ghé sát tai lão già nói một câu. Sau đó nắm chặt dao chẻ củi. Chém, đứt cổ lão già một cách cực kỳ thành thạo. Đứng dậy, nhặt chiếc nón lá, bên vũng nước dưới đất lên. Lần nữa đội lên đầu. Mở cửa viện ra đi ra. Ngoài. Nước mưa vẫn rơi xuống trong viện. Tiếng rèn sắt vẫn truyền đến từ phường sắt phía trước. Đống củi ngoài kho củi không còn ai bổ. Con dao, chẻ củi vẫn găm trên cổ lão già. Nguyên phó tướng Trần Tử Hiền của Tuyên Uy tướng quân trước đây. Lão thợ rèn sống lay lắt ở Đông Thành Trường An giờ đây trợn mắt nhìn những hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Đôi mắt như bong bóng cá lạnh như băng chứa đầy tâm tình tuyệt vọng u tối. Từ đầu đến cuối vẫn không thể nhắm lại. Để mặc những giọt nước mưa rơi thẳng xuống rửa sạch vết máu trong mắt. Dưới chiếc ô tô màu đen bên ngoài phường dân nghèo. Tang Tang im lặng, nhìn về phía đầu ngõ. Từ đầu đến giờ tư thế không hề thay đổi. Đôi chân, nhỏ đi giày cũ vẫn đứng yên một chỗ. Mưa càng ngày càng lớn. Rơi ướt mái tóc và vai áo cô bé. Nhưng cô bé vẫn không hề có ý định lui lại vài. Bước để tránh mưa dưới mái hiên. Đầu ngõ không có một bóng người nhưng lại có tiếng bước chân vang lên. Cô bé quay đầu nhìn lại. Thấy Ninh Khuyết đội nón lá đi từ một con đường phía tây ra. Gương mặt trắng xanh trong bóng tối dưới nón. Cô bé vội vàng mở ô tiến lên che mưa cho hắn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi con ngõ. Này nhân lúc không có ai chú ý. Rốt cục cái tên thứ hai trong danh sách giấy dầu cũng bị gạch. Kẻ bị giết chết là Trần Tử Hiền, một trong những hung thủ trực tiếp của vụ án diệt môn phủ tướng quân. Tuy nhiên trở lại lão bút trai ở ngõ Lâm 47, tâm tình Ninh Khuyết lại không hề tốt đẹp. Sau khi lau khô nước mưa trên mặt và trên người, hắn không buồn rửa chân mà nằm luôn lên giường bắt đầu ngủ. Mấy ngày nay hắn vẫn giày vò đau khổ tại nhà sách cũ. Bất kể là thân thể hay là tinh thần đều đã suy yếu đến cực điểm. Hôm nay đội mưa đi giết người, tinh khí thần đã căng thẳng cực điểm rồi trùng xuống. Cộng thêm, phải dầm mưa lạnh mùa xuân. Hắn liền đổ bệnh nằm bệt trên giường như một bãi bùn không ngóc được đầu dậy. Cả người lạnh buốt không cảm nhận được bao nhiêu hơi nóng. Cho dù Tang đã đắp cho hắn cả hai chiếc chăn bông. Nhìn chằm chằm nóc nhà mới, dán rất nhiều giấy. Hắn thì thào hỏi, ngươi biết vì sao ta nhất định phải vào thư viện không? Ngươi biết vì sao ta phải ở lại nhà sách cũ dù có phải liều mạng không? Ngươi biết vì sao ta liều sống liều chết cũng phải bước vào thế giới kia không? Tang đang ngồi nấu canh gừng ngoài cửa, không để ý đến bệnh nói. Nhảm cứ 6 tháng 1 năm lại đến một lần của hắn. Cũng không có thời gian trả lời những câu hỏi nhàm chán này của hắn. Ninh Khuyết gian nan quay đầu ra nhìn thân hình gầy gò đang ngồi bên cạnh bậc cửa, yên lặng một hồi rất lâu rồi mỉm cười nói. Vấn đề này, thật sự hơi vớ vẩn. Ngươi đương nhiên biết, nhưng là những người khác không biết, thích, thực ra chỉ là lý do yếu ớt nhất, không có sức mạnh nhất, giết một ngự sử, giết một lão thợ rèn cũng tốn công như vậy. Nếu như ta vẫn là ta bây giờ, là ta có ba thanh đao nhìn rất mạnh mẽ, thì làm sao có năng lực giết chết Hạ Hầu, giết chết thân vương. Hạ Hầu quá mạnh. Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn chằm chằm những tờ giấy vàng mới dán trên nóc nhà, thì thào nói, võ đạo thượng đỉnh giết, làm sao không bước lên con đường tu hành. Cả đời này ta cũng đừng mong giết được hắn. Công chúa điện hạ đã nói, nếu thiếu gia còn kiên trì ngày ngày đến nhà sách cũ chịu khổ thì thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Tang bưng bát canh gừng nóng bỏng đến ngồi xuống bên mép giường, vất vả đỡ hắn nhỏm dậy, nói nhỏ, đến lúc đó không biết thiếu gia có thể bước lên đường tu hành hay không. Nhưng Hạ Hầu còn chưa chết thì thiếu gia đã ốm bệnh trước. Rồi, Ninh Khuyết đỡ bát canh gừng, liếm môi yếu ớt, uống từng ngụm, vừa uống, vừa tranh thủ nói nhỏ. Có thể hy vọng là rất vô căn cứ, nhưng dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn không có hy vọng. Cho nên phải cố gắng. Tang lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói. Thiếu gia có bao giờ nghĩ, nếu như Hạo Thiên lão gia thật sự làm cho thiếu gia không thể bước lên con đường tu hành thì thiếu gia phải làm thế nào? Ninh Khuyết đưa trả chiếc bát cho cô bé, yếu ớt lau mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười rồi nói rất thong thả, cũng rất bình tĩnh. Nếu như Hạo Thiên lão gia xấu như vậy, he he, khẩu hồ, vậy ta nhất định phải nghịch thiên, Wiktionary, khẩu hồ, cô hu, từ tượng thanh. Từ thông dụng tại Hồng Kông, bình thường dùng để thể hiện tiếng hô giận dữ của cường giả nghịch thiên, cũng giống như khẩu kiệt, cô chia, khẩu hồ đại để chính là khẩu xuất hồ ngôn, là nói nhảm. Tang thầm, nghĩ quả nhiên bệnh nói nhảm gián đoạn của thiếu gia lại bắt đầu phát tác rồi, tức giận đặt hắn nằm xuống giường rồi đi rửa bát, chuẩn bị cơm, tối, không còn để ý đến hắn nữa. Nửa đêm, Ninh Khuyết càng nói nhảm nhiều hơn, bởi vì hắn đã sốt, hai bên gương mặt trắng xanh lại đỏ ửng bệnh hoạn, đôi mắt thỉnh thoảng mới mở ra tỏ vẻ vô hồn, cũng có lúc hồi phục nhìn nóc nhà và khuôn mặt tang, hình như không thể tập trung được. Đôi môi khô khố khóc khàn khàn, nói lí nhí những lời khó hiểu, ngồi sau xe đạp, phí báo danh, cùng thiếu niên, giao trẻ củi, sô-cô-la. Máu, mồ côi, máu, Mân Sơn, máu, Vị Thành, máu, Thảo Nguyên, máu, trong, phủ tướng quân, mẹ nó, toàn là máu, tại sao, tại sao, tại sao, hắn nắm bàn tay lạnh như băng của Tang, ánh mắt lại không biết đang nhìn đi nơi nào. lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, lúm đồng tiền như một dấu hỏi đau khổ. Trên gương mặt mang đầy vẻ tủi thân. Không ngừng nhắc lại mấy chữ này, nhìn cực kỳ đáng thương. Tang Tang đổi chiếc khăn mặt ướt trên trán hắn, ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, nhỏ giọng dỗ dành. Vâng, đều là lỗi của bọn chúng. Không quan hệ gì đến thiếu gia. Một chút quan hệ cũng không có. Bọn chúng đều là người xấu. Sáng sớm, thành Trường An đã tạnh mưa. Ninh Khuyết cũng đã hết sốt. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy cổ họng nóng như có lửa đốt. Định gọi Tang Tang đến lấy nước uống theo thói quen nhưng lại phát hiện bên cạnh mình có người. Hắn mệt mỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tang Tang đang ngồi ở đầu giường, không biết đã thiếp đi từ khi nào. Nhìn cô bé một cái cực kỳ áy náy, hắn cố chống người lên định tự bước xuống giường đi lấy nước, lại làm kinh động Tang Tang đằng sau. Tang Tang bừng tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn nằm xuống giường rồi nhảy xuống. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng tất bật của cô bé, đột nhiên mở miệng nói, có phải ta rất vô dụng không? Tang Tang đưa chén trà lên môi thử xem có nóng quá không. Đáp, thiếu gia lại nói nhảm rồi. Ninh Khuyết thì thào nói, đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu. Đọc quyển khí Hải Tuyết Sơn sơ thám mỏng manh, thậm chí còn không nhớ nổi cả chữ trong đó. Liều mạng như vậy vẫn không có biện pháp tu hành. Giờ đây càng sa sút đến mức giết một người cũng phải thút giận một hồi, thậm chí còn bệnh nặng một trận. Đúng là vô dụng. Buổi sáng sớm, phía sau chu tường hùng vĩ cao lớn, bên trong ngự thư phòng giữa vườn cây xanh hoa lạ, thiên tử đại đường Lý Trọng Dịch đứng trong ngưỡng cửa, ngẩn người nhìn nước mưa giỏ xuống từ những chiếc lá cây cách đó không xa. Hoàng hậu vừa hầu hạ ông ta súc miệng, dùng bữa sáng xong, không biết vì sao đột nhiên ông ta lại muốn đến ngự thư phòng xem một cái. Làm hoàng đế bệ hạ đại đường, người đàn ông duy nhất khiến vạn bang thần phục, nhìn bằng ánh mắt của người đời thông thường, ông ta phải không có gì phiền muộn mới đúng. Nhưng lúc này ông ta đứng yên lặng nhìn ra vườn, dung mạo nghiêm khắc rõ ràng tỏ ra nóng nảy không yên. Phu tử lại đi chu du thiên hạ rồi, không biết bao giờ mới về. Gã Triều tiểu thụ này rốt cục cũng bỏ đi rồi, không biết hắn có quay về nữa không. Lý Trọng Dịch nghĩ đến Lương Sư Ích Bằng vừa rời khỏi Trường An mấy ngày trước, tâm tình ngày càng nặng nề. Nhìn hoa lá ướt đẫm nước mưa, trong lòng dần cảm thấy tịch liêu cô độc, cực kỳ mất mát. Đây cũng là lý do vì sao sáng sớm ông ta đã đi tới ngự thư phòng. Chỉ có trong gian phòng không bị ai quấy rầy này, ông ta mới cảm thấy mình có thể thật sự trở nên bình tĩnh. Hoàng đế bệ hạ đam mê thư pháp, mặc dù thường xuyên gọi các đại thần đến đây thưởng thư thưởng họa như khoe khoang vật quý, nhưng ngoài hoàng hậu nương nương và tứ công chúa cực kỳ được sủng ái, không có ai dám không mời mà đến quấy rầy sự thanh tĩnh của ông ta. Thậm chí ông ta không cho các thái giám cung nữ dọn dẹp phòng này. Tất cả thư họa trong phòng đều do chính tay ông ta thu dọn. Thở dài thở ngắn quay đầu lại, ông ta đang định nguệch ngoạc mấy chữ mà không bao giờ dám cho ai xem, đột nhiên vẻ mặt hơi sững lại, chú ý tới một tầng sách mà góc nghiêng hình như hơi khác trước kia. Cách chương